Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2870. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bài, ngài, thần thiếp lại cảm thấy hoàng thượng Lưu Dâu Ria khó coi. Cũng không cần rồi đi. Thiên tử, Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy mình hành động này, tựa như là trêu đối phương. Vội vàng tiến vào người trong ngực, ôm cổ đối phương, tiến đến bên tai người nói. Hoàng thượng, người liền theo thần thiếp đi. Đêm nay, thần thiếp mặc cho người xử trí. Hoàng thượng cảm thấy khẽ động, trên mặt nghiêm túc nói. Tất nhiên ái phi liền đã nói như vậy, trẫm thương nàng như vậy. Tự nhiên là có câu tất ứng, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhịn không được sờ soạng mặt nam tử một cái, dù sao liền muốn nói bái bai đâu. Cô cẩn thận từng ly từng tí lộng lấy những cái sợi râu kia. Cố ý đem ba, cây lựa đi ra, liền đợi đến tiếng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Ái phi làm cái gì vậy? Thiên tử khó hiểu nói. Trầm Mộc Bạch cũng không ngẩng đầu lên nói mò nói. Hoàng thượng đẹp mắt, chòm râu dài cũng đẹp mắt như vậy. Thiên tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đây là ái phi đang câu dẫn mình. Nhịn không được khục một tiếng nói. Chậm đợi chút nữa còn muốn đi gặp Ngô Ái Khanh. Cô đợi một hồi lâu, đều không có chờ được nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Nhịn không được gõ một cái. Hệ thống, thật xin lỗi, người chơi, ngài đưa ra vật liệu không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Trầm Mộc Bạch, râu rồng chẳng lẽ không phải liền là sợi râu thiên tử sao? Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi. Chẳng lẽ còn lại là đồ chơi khác? Cô không khỏi hướng thiên tử quan sát một chút. Đối phương tiếp thu được cô ánh mắt lửa nóng. Cũng rất có chút dục dịch. Nhịn không được nhanh chân đi tới. Ôm ngang mà lên, Trầm Mộc Bạch, chờ đã. Hoàng thượng, người muốn làm gì? Thiên tử cúi đầu, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Tự nhiên là tạo dòng dõi. Trầm Mộc Bạch nhiệm vụ không hoàn thành, ngược lại là lại bị Long Tiên đánh qua một lần. Cô nước mắt lưng tròng từ trên giường đứng lên. Chẳng lẽ là tóc? Ý nghĩ này là rất bình thường, cũng là có khả năng nhất phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng là Trầm Mộc Bạch lại cảm thấy rất khó làm. Cổ đại tóc đối đầu, đó là rất coi trọng. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Cô nếu là đem tóc thiên tử nhổ, đây mới là tiết tấu muốn tìm chết. Thiên tử vào chiều bãi chiều, nhưng lại mặt mày hớn hở, không giống như trước như thế. Sắc mặt nhìn không ra tâm tình gì, để cho người ta nhìn thẳng phát hoàng. Trầm Mộc Bạch lại là suy nghĩ, làm sao đem tóc thiên tử đem tới tay. Cuối cùng, quyết định ở thời điểm đối phương ngủ, dùng cái kéo cắt bỏ ba cây tốt rồi. Nói làm liền làm. Thiên tử lại ngủ lại một đêm, Trầm Mộc Bạch gắng gượng mí mắt, không để cho mình ngủ, không biết giữ vững được mấy canh giờ, lúc này mới lén lút rời giường, sau đó điểm một cái ngọn đèn, cái kéo run run rẩy rẩy lấy ra, cô nhìn trước mặt cái gương mặt tuấn tú này, sau đó vươn tay ra, liền ba cây, cắt bỏ ba cây liền dừng tay, nhưng mà, Trầm Mộc Bạch vừa muốn hạ thủ. Liền đối mặt một đôi mắt thâm thúy vô cùng. Cô giật nảy mình, lui về phía sau ngã đi. Giường thượng đế vương, lập tức đem cô giữ chặt. Sau đó ôm lên trên giường. Dùng giọng nói nghe không ra cảm xúc. Nói đi, nàng muốn làm gì? Trầm Mộc Bạch là có chút sợ hãi. Dù sao thiên tử khí thế không phải nói đùa. Cô sợ lại sợ, nhỏ giọng nói. Ta sợ, hoàng thượng người biết, sẽ tức giận, nói không chừng còn muốn chém đầu ta. Thiên tử thật sâu nhìn cô một cái. Chấm vì sao muốn chặt đầu nàng. Trầm Mộc Bạch hít một hơi thật sâu. Tiếp tục nhỏ giọng nói. Bởi vì thần thiếp phạm sai lầm. Thiên tử một phát bắt được tay cô. Cây kéo kia rơi xuống. Hắn nhặt lên, nàng muốn giết chấm, cách chương.